Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, Long Công Xà Bà. Ngoặc kép, một cái, một quyền liền đem cái kia 1.500 năm hồn thú giải quyết. Đó chính là Tiểu Trần cái thứ ba hồn hoàn hồn kỹ à. Không khỏi cũng quá cường đại. Ngoặc kép, mọi người tại đây. Nhìn thấy Ngọc Trần vẻn vẹn một quyền liền đem Phượng Vĩ Kê Quan Xà cho chém giết. Từng cái trên mặt toát ra nồng đậm chấn kinh. Ngọc Tiểu Cương cùng Phất Lan Đức một đoàn người cũng là chấn kinh không ngậm miệng được. Bọn hắn tuy nói biết Ngọc Trần bọn hắn hơn phân nửa có thể ngăn trở cái này Phượng Vĩ Kê Quan Xà. Thế nhưng là như thế nào cũng không nghĩ tới. Ngọc Trần vậy mà một quyền liền một đầu 1.500 năm Phượng Vĩ Kê Quan Xà cho đánh chết. Ngọc Tiểu Cương ánh mắt một mực dừng lại tại Ngọc Trần trên mình. Bao nhiêu đoán được đây là Ngọc Trần Thanh Long võ hồn mai thứ ba hồn hoàn. Thương Long liệt thiên kích uy lực, quả thật không tầm thường. Ngọc Trần một quyền đem Phượng Vĩ Kê Quan Xà chém giết. Khóe miệng toát ra mỉm cười. Chính như Ngọc Tiểu Cương phỏng đoán, Ngọc Trần một quyền đem Phượng Vĩ Kê Quan Xà chém giết. Sử dụng chính là mai thứ ba hồn hoàn hồn kỹ Thương Long Liệt Thiên Kích. Thương Long Liệt Thiên Kích, đơn thể công kích, có thể đem ký chủ hồn lực ngưng kết tại một cái trên cánh tay. Vùng chém ra cực kỳ cường đại một kích, đối hồn thú sát thương tăng gấp đôi. Cái kia Phượng Vĩ Kê Quan Xà, Thanh Long võ hồn bản thân liền đối với hắn có cực độ huyết mạch áp chế. Lại thêm Thương Long Liệt Thiên Kích sát thương tăng gấp đôi. Cái khác tự nhiên sẽ không chịu nổi. Cảm ơn Trần ca, tại Ngọc Trần phía sau Chu Trúc Thanh, lúc này cũng mới chậm rãi phản ứng lại. Sắc mặt đỏ lên cảm tạ Ngọc Trần, nàng rất rõ ràng. Như vừa mới không có Ngọc Trần xuất thủ, nàng chắc chắn sẽ bị cái kia Phượng Vĩ Kê Quan Xà gây thương tích. 1.500 thời hạn hồn thú, lấy nàng mới vừa vặn đạt tới cấp 20 hồn lực. Coi như là chặn, cũng chắc chắn biến thành tàn phế. Cho nên nói, lúc này Chu Trúc Thanh, đối Ngọc Trần có thể nói là vô cùng cảm kích. Lúc này nhìn về phía Ngọc Trần ánh mắt bên trong. Cũng có một tia không nói được tình cảm sắc. Không cần như thế. Trước đi cướp đoạt hồn hoàn đi. Tiểu áo. Cái này 600 năm Phong Vĩ Kê Quan Xà. Vừa đúng để dùng cho ngươi làm thứ hai hồn hoàn. Ngọc Trần nhìn xem Chu Trúc Thanh dáng dấp cười. Lắc đầu. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh bị hù dọa nằm dạp trên mặt đất huyễn ảnh Tam Vĩ Miêu Cùng. Mặt khác một đầu Phượng Vĩ Kê Quan Xà, Ngọc Trần vẻn vẹn một quyền liền đem cái kia 1.500 năm Phong Vĩ Kê Quan Xà. Đánh thành một bãi bùn nhão, lại thêm tại Thanh Long võ hồn uy áp phía dưới, nguyên bản tốc độ vô cùng mạnh mẽ huyền ảnh Tam Vĩ Miêu. Cùng cái kia 600 năm đuôi Phượng màu gà xá, bị uy hiếp tại đất, động đều không dám động một cái. Tốt, cảm ơn Trần ca. Chu Trúc Thanh nghe được Ngọc Trần lời nói phía sau, sắc mặt bình tĩnh nhẹ gật đầu, hướng đi huyễn ảnh Tam Vĩ Miêu trước mặt đem chém giết. Lập tức đem cái kia hấp thu hồn hoàn. Trần ca, ngươi thiếu tiểu đệ a, ta muốn lấy phía sau làm ngươi chuyên môn phụ trợ. Gần đây tiện hề hề áo tư tạp. Thì là ý cười đầy mặt đi tới Ngọc Trần bên cạnh trêu ghẹo nói ra. Sau khi nói xong vậy mới đi đem nằm dạp trên mặt đất Phượng Vĩ Kê Quan Xà giết chết hấp thu. Tiểu Trần không đơn giản bản thân thực lực cường đại, còn nắm giữ như vậy năng lực lãnh đạo, về sau chắc chắn khinh thường Tam Đại Đế Quốc. Cái này muốn nói ra đi, chúng ta Sử Lai Khắc Học Viện cũng có mặt mũi a. Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực mấy người, thấy Chu Trúc Thanh tại đoạt lấy hồn hoàn, lập tức lại đem ánh mắt nhìn về phía Ngọc Trần, trên mặt đều là ý cười. Xoát xoát, là ai, dám can đảm động lão phu nhắm ngay hồn thú. thật đúng là thật lớn mật a. Ngay tại Phất Lan Đức mấy người lời nói còn chưa nói xong thời điểm, chỉ nghe được một tiếng vô cùng âm dương quái khí thanh âm vang lên. Lập tức có thể nhìn thấy hai tên tay cầm quyền trượng, tóc trắng phơ lão giả chậm chậm đi tới. Hai tên lão giả một nam một nữ, nam bên cạnh hiện ra 8 cái màu sắc bất nhất hồn hoàn, nữ bên cạnh hiện ra 7 mai màu sắc bất nhất hồn hoàn. Tại nơi này hai tên sau lưng lão giả, còn có một tên thoạt nhìn 17-18 tuổi thiếu nữ. Cái này là Long Công Xà Bà, Phất Lan Đức cùng Ngọc Tiểu Cương một đoàn người. Nhìn thấy đâm đầu đi tới 3 người, sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng, vội vàng đem Ngọc Trần một đoàn người bảo hộ phía sau. Ngọc Trần nghe được mấy người lời nói ngẩng đầu nhìn tới. Long Công Xà Bà là Thiên Đấu Đế Quốc cực kỳ nổi danh lão yêu quái. Trong đó Long Công tu vi đạt tới cấp 82, Xà Bà thực lực đạt tới cấp 75. Hai người không đơn giản, tất cả từ tu vi cực kỳ cường hãn. Hai người còn sẽ sử dụng một loại võ hồn dung hợp kỹ năng. Thực lực cực kỳ cường đại, có thể so Phong Hào Đấu La. Cũng chính bởi vì vậy, Long Công Xà Bà tại Thiên Đấu Đế Quốc vô cùng nổi danh. Coi như là Sử Lai Khắc Học Viện hiệu trưởng Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực bọn hắn cũng phải lễ nhượng 3 phân. Dù sao, Long Công Xà Bà dung hợp sau đó thực lực có thể là xa xa tại bọn hắn bên trên. Long Công tiền bối, ngươi vừa mới nói tới là có ý gì? Ngọc Tiểu Cương nhìn trước mắt Long Công Xà Bà, mở miệng nói ra, cái này hai đầu phượng vĩ kê quan xà là ta phát hiện ra trước. Ban đầu cái kia 1500 năm hồn thú là chuẩn bị cho tôn nữ của ta cướp đoạt cái thứ 3 hồn hoàn. Không nghĩ tới, lại bị các ngươi cho giết chết. Các ngươi, có phải hay không có lẽ cho lão phu một câu trả lời? Long Công Xà Bà bên trong Long Công, nghe được Ngọc Tiểu Cương lời nói, trong mắt hiện ra tơ vẻ tức giận, đồng thời chỉ phía sau hắn người thiếu nữ kia. Tiền bối, cái này tinh đấu xâm lâm bên trong hồn thú khắp nơi đều có. Ngươi bây giờ nói đây là ngươi trúng ý, khó tránh khỏi có chút quá. Ngọc Tiểu Cương liếc nhìn trên mặt đất phượng vĩ kê quan xà, chân mày hơi nhíu lại. Làm can, ta nói đây là ta nhìn thấy, chính là ta nhìn thấy. Các ngươi hiện tại dám can đảm cướp chúng ta trúng ý hồn thú, hoặc dập đầu quỳ xuống đất tự phế hồn lực, hoặc ta để cho các ngươi đều không thể sống lấy rời đi. Còn chưa chờ Ngọc Tiểu Cương lời nói xong, cái kia Long Công trực tiếp vung trong tay quyền trượng, trên mặt nộ khí trở nên càng thêm rõ ràng. Đều nói Long Công Xà Bà gần đây không nói đạo lý, trước mắt xem ra cũng thật là dạng này. Mọi người nghe được Long Công lời nói, sắc mặt đều là biến đổi. Đứng tại Ngọc Trần bên cạnh chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh mấy người đều tại cái kia nhỏ giọng lẩm bẩm. Long Công Xà Bà hai người, trừ bỏ thực lực bản thân cường đại bên ngoài, hắn rất hung ác, không nói đạo lý cũng là có tiếng. Trước mắt căn bản không có tí ti chứng cứ có thể nói rõ cái này phượng vĩ kê quan xà cùng bọn hắn có quan hệ gì. Thế nhưng là cái này Long Công lại cũng yêu cầu mình đoàn người này cái chán nhận tội, tự phế hồn lực, thật sự là vô cùng rất hung ác, không nói đạo lý. Đinh, 3 loại lựa chọn hệ thống kích hoạt, mời ký chủ làm ra lựa chọn. 1. Bỏ qua Long Công Xà Bà khiêu khích, lấy được đến ban thưởng 100 năm phượng tộc hồn hoàn một cái. 2. Lựa chọn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, tự phế hồn lực, lấy được đến ban thưởng sơ cấp chữ vật hồn đạo khí. 3. Xuất thủ giáo huấn hai người, lấy được đến ban thưởng chân long hữu tí cốt. Mời ký chủ tại 30 giây làm ra lựa chọn. Tại Long Công Xà Bà mở miệng nói xong thời điểm, Ngọc Trần trong đầu lần lượt vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Chân long hữu tí cốt, Ngọc Trần nghe được trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Lông mày hơi nhíu, từ nơi này ba cái tuyển hạng ban thưởng đến nhìn. Cái thứ nhất tuyển hạng cùng lựa chọn thứ hai ban thưởng. Bất luận là kim tệ vẫn là nói cơ sở nhẫn chữ vật, Ngọc Trần đều khó có khả năng trúng ý. Duy chỉ có cái này cái thứ ba tuyển hạng ban thưởng Ngọc Trần dù sao cũng hơi hứng thú. Hơn nữa, bỏ qua tuyển hạng ban thưởng không nói, cái này Long Công xà bà như thế mở lời kiêu ngạo, Ngọc Trần cũng không chuẩn bị buông tha bọn hắn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,